Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270 nháo lớn. Tô Sở còn đang ở dư vị cảnh Vân Chiêu nói, bên người người đã đi vào những người đó tầm mắt, nàng đột nhiên cảm thấy giờ phút này lẻ loi cảnh Vân Chiêu như là một con cừu con. Mà những cái đó khi dễ nàng người đều là chút trường bồn máu mồm to ác độc xài lang. Chờ nàng xa lưới, Tô Sở trong lòng đổ khí. Nhà nàng biểu tỷ không phải một người. Giây tiếp theo, Tô Sở bước tiểu bước chân đuổi theo. Là nàng, chính là cái này cảnh Vân Chiêu. Vẫn là các ngươi nhất trung đệ nhất danh đâu. Trong đó một cái thôn dân chỉ vào cảnh Vân Chiêu liền nói. Nháy mắt, những người khác đều như là tự động dụng cụ giống nhau. Đồng thời quay đầu tới. Mà những cái đó camera càng là nháy mắt ca ca vang cái không ngừng. Đèn flash chói mắt vô cùng. Ngươi chính là cảnh Vân Chiêu. Xin hỏi cảnh Thiết Quân cùng Vương Tân Phương thật là ngươi cha mẹ thân sao? Cảnh Vân Chiêu đồng học, người này đây cái dạng gì tâm tính vứt bỏ thân sinh cha mẹ, cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, nghe nói ngươi còn dùng chính mình thân đệ để uy hiếp cha mẹ. Đây là thật vậy chăng? Đồng học, ngươi bạn trai là một cái con nhà giàu sao? Hắn không có tự mình tiến đến đưa ngươi đi học sao? Ngươi vì cái gì biết bơi trường thôn hành hung thôn dân cho hả giận? Ngoặc kép, một câu, giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau. Mặc dù là Tô Sở nghe xong đều trong lòng chảy huyết. Tô Sở vẫn là lần đầu nhìn đến như vậy khủng bố trường hợp. Nhiều như vậy người, rõ ràng nhìn qua là rất hòa thuận, nhưng nói ra nói lại một chút tình cảm không lưu. Giống như đối đào khai người khác việc tư nhi có điên cuồng đam mê giống nhau. Thảo, một đám xuất sinh, Tô Sở chính thất thần không biết như thế nào hỗ trợ thời điểm. Tiêu Hải Thanh cũng không biết khi nào đi tới nàng bên cạnh. Mắng một ngụ mà đi ngay sau đó. Tiêu Hải Thanh trực tiếp đẩy ra phía trước làm cho lộ người xông đi vào. Cùng cảnh Vân Chiêu sóng vai đứng chung một chỗ, tuy rằng nàng có lẽ giúp không đến cái gì, nhưng Tô Sở cảm thấy, cảnh Vân Chiêu bên người thêm một cái người nói, hẳn là sẽ trấn định nhiều. Nghĩ như thế, Tô Sở cũng chui đi vào, cùng Tiêu Hải Thanh một tả một hữu đứng ở cảnh Vân Chiêu bên cạnh, dùng một đôi cửu thị đôi mắt nhìn chằm chằm mọi người. Trường học lãnh đạo nhóm đã không thể nề hà. Tề lão sư đứng ở một góc, Tề Đại Dũng đứng ở bên cạnh hắn, chỉ nhìn hắn sống lưng hơi cong, thở dài, mà hắn đối diện còn có cái phóng viên không ngừng hỏi. Ngài chính là cảnh Vân Chiêu chủ nhiệm lớp đi, xin hỏi nàng ở trong ban biểu hiện thế nào, có phải hay không thực hành xử khác người đâu? Các ngươi dây dưa không xong, cảnh Vân Chiêu thực hảo, nàng nơi nào đắc tội các ngươi. Tề Đại Dũng nhìn đến nhà mình thúc thúc run rẩy, lập tức giận dữ hết. Hắn cùng cảnh Vân Chiêu cùng lớp cũng có chút nhật tử. Bọn họ hai cái xem như Tề lão sư bên người trợ thủ đắc lực. Một cái là lớp trưởng, một cái là khóa đại biểu. Cũng bởi vậy hắn cùng cảnh Vân Chiêu nói chuyện cơ hội rất nhiều. Tuy rằng nàng có đôi khi thực bạo lực, khí chất cũng thực thanh lãnh, nhưng hắn tổng cảm thấy đó là cái ngoại lãnh tâm nhiệt người. Chỉ là người khác không có đi gần nàng đáy lòng thôi. Càng không giống những người này nói như vậy bất kham. Tề Đại Dụng kia một giống, lại thấy phóng viên giống như bắt được lỗ hổng giống nhau. Trực tiếp hướng Tề lão sư truy vấn nói, đây cũng là ngươi học sinh đi. Tề lão sư, ngươi cảm thấy chính mình giáo dục có phải hay không thực thất bại đâu? Tề lão sư lại là run lên, Tề Đại Dũng đã tức giận đến đỏ mắt, quả thực không dám nhiều lời. Này đó phóng viên quá sẽ xuyên tạc bọn họ ý tứ. Dường như bọn họ này đó học sinh nói cái gì làm cái gì đều là phẩm hạnh không hợp giống nhau. Mà lúc này, đám người bên trong Cảnh Vân Chiêu không xảo cũng không nháo. Không kinh không hoảng hốt, không từ không chậm, lạnh lùng nhìn thẳng nơi này mỗi người. Nhớ kỹ ở đây mỗi một khuôn mặt, nàng người này là thực mang thù. Hết chương.